Cha tôi là thanh tra Megiwa. Chương 22, Shinichi xuất hiện. Góc truyện audio.com. Lễ hội cũng đã đến. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi là đến lượt lớp của Amaya biểu diễn. Các diễn viên vừa háo hức, vừa hồi hộp chờ đợi buổi biểu diễn sắp tới của mình. Amaya sau khi thi xong giải đấu của mình, cũng nhanh chóng đi đến hội trường. Phụ mọi người trong lớp trang điểm. Ran nhìn thấy số lượng khán giả đến xem thì càng hồi hộp hơn. Sao có thể đông đến thế? Sao lại không đông cho được? Tớ và Sonoko nỗ lực rất nhiều trong việc tuyên truyền vở kịch đấy. Amaya chăm chú trang điểm cho Ran. Còn Sonoko thì làm tóc. Các khán giả luôn thích các câu chuyện lãng mạn không kém phần bi kịch. Amaya đánh trúng tâm lý của các thiếu nữ. Dĩ nhiên phải đông rồi. Sonoko rất háo hức mong chờ lớp biểu diễn. Đáng lẽ cô cũng có một chân trên sân khấu nhưng giữa chừng bị chật tay. Không thể cử động được. Bây giờ chỉ mới đỡ hơn. Nên bây giờ làm chân sai vặt cho lớp. Ran, Kazuha cùng với ông Mori. Conan đến xem vở kịch. Vì còn cảm nên cậu nhóc còn phải đeo khẩu trang. Kazuha, bố, Conan. Ran vui vẻ chào mọi người. Amaya tô son cho Ran. Nhìn tổng thể xem còn vấn đề gì nữa không mới yên tâm thả người đi. Nào, hoàng tử đâu? Đến đâu cho tớ trang điểm luôn? Mọi người cũng xôn xao. Vì đến giờ vẫn không thấy nhân vật chính đâu. Chắc là đi vệ sinh rồi. Một người trong lớp lên tiếng. Amaya gật đầu đã biết rồi chỉnh trang cho các nhân phụ khác. Khỏe rồi hay sao mà nhóc con đến đây? Thấy Conan lâu lâu lại ho. Amaya vu vơ hỏi. Thằng nhóc chú có bảo ở nhà đi. Nhưng nó cứ nằng nặc muốn đi. Ông Mori bực bội. Nhấn mạnh đầu thằng nhóc cứng đầu này. Ran và Conan hỏi thăm sức khỏe qua lại. Thằng nhóc này. Có gì đó là lạ thì phải. Amaya trầm ngâm quan sát. Đôi mắt và cách cư xử có vẻ lạnh lùng hơn. Amaya, nhân vật chính đến rồi này. Một người trong lớp lớn tiếng gọi cô. Amaya đáp lời đã biết. Tiến đến phòng hóa trang. Điều khiến cô vô cùng kinh ngạc. Không ngờ tên đó lại có thể xuất hiện ở đây. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi. Với định luật vai chính ở đâu? Ở đó có chuyện. Cô thật mong vở kịch có thể diễn ra thật êm đẹp. Nhìn thấy chỗ trống kia người không tới. Cô chán nản thở dài. Bận khi nào không bận. Cứ nhân lúc người ta muốn gặp thì lại có công việc. Tức chết cô. Và Amaya đúng rồi. Buổi biểu diễn gần như kết thúc thì án mạng xảy ra. Một người đàn ông đột ngột hét lớn. Sau đó lăn đùng trên đất. Tử vong tại chỗ. Ha, ha. Nhân vật chính ở đâu? Thế nào cũng có án mạng. Hội trường trở nên hỗn loạn. Nếu còn tình trạng này các vật chứng sẽ bị hư hỏng. Hung thủ cũng có thể nhân cơ hội phi tan chứng cứ. Amaya đến phòng máy. Lấy micro trấn an mọi người. Không quên gọi điện cho lão cha cô đến hiện trường. Cái này là mời không tới. Nhưng cuối cùng cũng phải đến. Có điều nguyên nhân không được vui vẻ cho lắm. Ông Mori phong tỏa hiện trường. Chờ cảnh sát đến, tất cả mọi người trong hội trường đều được di chuyển đến chỗ khác. Chờ đợi cảnh sát đến lấy lời khai. Amaya buồn bực đến kiểm tra xác nạn nhân. Sau khi nhìn móng tay của nạn nhân, không những chuyển sang màu tím mà chuyển sang màu hồng cho thấy nạn nhân bị trúng độc kali cyanua. Nhìn đến thanh niên nãy giờ cứ lấy nón che mắt. Nhìn kỹ trên gương mặt giống như đánh phấn. Cố điều hơi lố thì phải. Với cô bất kỳ người nào có hành động khả nghi. Điều phải tra cho rõ nên khi thấy người đó cô tình muốn đến gần xác nhân. Cô chắn ngang. Nhanh tay mà tháo nón của người đó ra. Hừ, con trai của cảnh sát trưởng Osaka. Sao lại ở đây? Lại còn có bộ dạng này. Cô nhíu mày. Mấy cái tên này đang làm trò gì vậy? Cô vậy mà nhận ra. Hắn vội vã đội lại nón. lúng túng sợ mọi người chú ý, với tài hóa trang kém cỏi như thế. Đừng có tùy tiện xài tới. Nhìn dáng vẻ của cậu, tôi nghĩ cậu đang hóa trang Shinichi đúng không? Amaya không lòng vòng, rất trực tiếp hỏi người đổi diện. Hattori gật đầu, đang không biết giải thích thế nào. Amaya nói trước, không cần đâu, cậu ta hiện tại đã trở lại lớp học rồi. Nói rồi xoay đi, để cho Hattori không hiểu chuyện gì. Dù sao cũng đã lộ, cậu cũng tẩy trang để tránh lát nữa xấu mặt. Có lòng muốn giúp đỡ, cuối cùng lại thất bại. Chán thật, sau đó Hattori và ông Mori chủ động canh giữ hiện trường. Cô cũng vài vòng quan sát, ở ngoài phòng tập, vô tình cô nhìn thấy một ví tiền khá mới, làm bằng ni lông, khi sờ vào còn chút hơi lạnh. Sao lại lạnh được nhỉ? Cảnh sát đã đến, tạm gác thắc mắc của mình lại, đến hiện trường vụ án để hóng hớt. Không quên đưa vật chứng cô tìm được gửi lại cho cha cô. Sau một tiếng lấy lời khai, cuối cùng cũng thu gọn các đối tượng khả nghi bao gồm nữ sinh bán nước uống cho lễ hội tên Ninagawa cũng là vị hôn phu của nạn nhân nhưng hiện tại đã hủy hôn ước. Ngoài ra còn có người gồm Kugami Mai, Yota và Yumemi đều ngồi cạnh nạn nhân cũng là người quen biết. Nạn nhân là Kuhei 28 tuổi hiện tại là bác sĩ bệnh viện Baker. Nguyên nhân tử vong do trúng độc kali cyanua. Cảnh sát nghi ngờ chất độc ở trong cốc nước nạn nhân uống nhưng khi cho xét nghiệm cốc nước không bị dính độc. Cô lặng lẽ đến cạnh cha cô, hỏi về cái túi cô gửi. Có kiểm tra được gì không? Cha cô bảo trên đó không có gì đáng nghi nhưng trên đó có dấu vân tay của Mai. Rất có thể là của cô ta. Cô gật đầu. Cảnh sát nghi ngờ nạn nhân tự sát, nên yêu cầu người quen của nạn nhân dẫn ra xe kiểm tra. Mưa ở bên ngoài rất lớn. Ai nấy đều vội vã chạy đến chiếc xe của Kuhei tìm vật chứng. Cô nhìn ba người, Mai, Yota và Yumemi. Có một người khiến cô chú ý từ ban đầu vào vụ án. Cô gái này đã làm cô để mắt mấy rồi. Có khi nào hung thủ là cô ta không? Cũng có thể lắm. Amaya tìm đến một chỗ trống ngồi xuống suy nghĩ. Ban đầu cô có nghĩ đến người hạ độc là Ninagawa nhưng phần chắc chắn chỉ tầm 50 thôi. Dù sao cô ấy cũng là người bán nước uống. Nhưng sau đó lại nghĩ lại. Dù gì bán tận 4 người. Làm sao cô ấy có thể chắc chắn là nạn nhân sẽ cần ly nước đó chứ? Cậu có nghi ngờ là thủ phạm là ai không? Hattori từ bất ngờ xuất hiện làm Amaya giật mình. Có, Amaya giả vờ thần bí. Xoa cằm nói, nhưng không nói cho cậu đâu. Theo như cô biết, Mai có đi vệ sinh trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Rất có thể cô ta đã phi tan thứ đó trong nhà vệ sinh rồi. Muốn tìm lại cũng không được. Đi đến lão cha của cô. Đang muốn tuyên bố nạn nhân do tự sát do tìm thấy lọ thuốc cyanua trong xe của nạn nhân. Vụ án kết thúc, nếu tự vẫn thì phải tìm ở nơi kín đáo chứ. Ai lại đến nơi đông người? Mà cô quên mất, nạn nhân vừa bị vị hôn thê từ hôn. Nếu vậy có thể lý giải chết trước mặt vị hôn thê để thể hiện sự chung tình thì sao? Ha, đùa nhau à, làm bác sĩ chả có tên nào ngốc vậy đâu. Không phải tự tử, Amaya tiến đến chỗ cha cô. Trong cốc giấy không có độc không có nghĩa là nạn nhân tự tử. Cái gì? Ông Mori và Megura đồng thanh. Mọi người cũng biết, kali cyanua là chất khó tan trong nước lạnh. Như vậy con có suy luận thế này. Sao mọi người không nghĩ đến chất độc được nhét ở giữa cục đá nhỉ? Quan sát thấy mọi người đang há hốc. Amaya liền đoán được không có ai nghĩ đến việc này. Nhất là lão cha của cô. Bình thường phá bao nhiêu vụ án. Nhưng khi có sự có mặt của nhân vật chính, chỉ số IQ liền tụt phong phanh. Trước khi đến đây, hung thủ đã chuẩn bị sẵn đá có chứa độc và bỏ vào túi ni lông kèm theo vài viên đá khô. Nhằm giữ lạnh cho viên đá. Khi mua nước, nhân lúc mọi người không chú ý đã bỏ đá vào cốc. Amaya lấy đồng 5 yên có vẻ cũ trong túi của mình. Tiến đến hung thủ với chị Ninagawa, tuy có nghi ngờ, nhưng nghĩ kỹ đi. Chị ấy không thể là hung thủ vì chị ấy đã cố ý đổi cà phê thành coca với ý muốn nạn nhân đến đổi nước. Chứng tỏ không có khả năng sẽ là hung thủ. Người mà con nghi ngờ nhất chính là Mai. Nói rồi cô bỏ đồng tiền vào mũ nón của Mai. Đợi vài giây liền lấy đồng tiền ra. Đồng tiền cũ đã trở nên mới hơn. Cho thấy có phản ứng với chất kali cyanua. Khi mua cà phê, chị lợi dụng việc bỏ đường và sữa để cho đá chứa chất độc vào. Đáng tiếc khi vừa cho đá có chất độc, thì mới phát hiện trong hai cốc. Có một cốc là coca nên liền không thể cho đường và sữa vào coca được, như thế nạn nhân nhất định sẽ không uống. Hay lắm cô bé, nhưng em đừng quên khi chị đem đồ uống về chỗ ngồi. Chị đã gửi cho bạn chị tự phân phát đồ uống. Làm sao chị có thể chắc chắn anh ta sẽ uống cốc cho chất độc được chứ? Mai rất bình tĩnh giải thích. Còn mỉm cười chế nhạo cô. Xem cô sẽ nói thế nào vấn đề này. Chuyện này rất đơn giản. Chị chỉ cần bỏ đá có độc vào hai cốc thì đường nào nạn nhân cũng dính thôi. Em còn nhớ theo lời khai của chị Yumemi báo với cảnh sát. Chị đã đem nước khi kịch sắp bắt đầu. Phòng hội trường đã tắt như vậy, dù nước có sai nạn nhân cũng ngại đem đi đổi. Đành phải uống, thở dài một hơi, cô cầm lấy cái túi cô nhặt được trước phòng biểu diễn. Đây là túi ni lông chị đã đựng đá có độc và đá khô. Em nghi rằng sau khi cho đá vào cốc nước, chị đã gửi nước uống cho các thành viên sau đó đi vệ sinh hòng phi tan chứng cứ. Cô giơ chiếc túi đựng tiền trước mặt Mai. Em nói có đúng không? Nghe đến đây, Mai không còn gì để tranh cãi. Thở dài, nếu không nhờ trời mưa, chắc chắn chị sẽ không thể bị lộ dễ đến vậy đâu. Nói rồi Mai nhìn đến áo khoác làm bằng vải dù của mình. Vì để thực hiện hành vi giết người này, Mai cố tình mặc áo khoác không thấm nước. Nhằm giấu cục đá, khi xong sẽ phi tan chứng cứ. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Trời mưa, cô khi ấy không dùng nón áo che mưa, vì thế mới bị nắm thóp. Không đâu, Amaya lắc đầu, khi cảnh sát kiểm tra trong túi áo khoác của chị có đường và sữa. Em đã chú ý đến chị rồi, trong tối không thể nào phân biết được đâu là cà phê hay coca. Nên chỉ có thể chi đã mở ra nắp cho đường và sữa vào cà phê trước khi đem nước cho mọi người. Nên mới còn dư lại một phần sữa. Đường trong người chị. Được rồi. Chị đã thua. Thua tâm phục khẩu phục. Mời cô về đồn để lấy lời khai. Trung sĩ Takagi dẫn phạm nhân rời đi. Lão cha cô không quên vỗ vai khen con gái ông thật giỏi. Lát nữa cùng ông đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Cô lúc ấy chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lễ hội hùng hục chuẩn bị cả tháng trời. Thế vì một vụ án mạng phá tan tất cả không khí vui vẻ. Giờ chả còn ai có hứng thú với nó nữa rồi. Cô thấy chuyến đi biển của lớp cũng thành bọt khí rồi. Cách chương.